những vụ án trên thế giới. Chương 54, sát thủ gây ra hơn 50 vụ cưỡng bức xa lưới sau hơn 32 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với chiến tích 13 vụ giết người và 50 vụ hiếp dâm tại Mỹ, sát nhân Golden State cuối cùng đã bị bắt ở tuổi 72. Trong năm 1974-1986 tại bang California, Mỹ có tên tội phạm gây khiếp sợ cho người dân địa phương. Hắn bị cho rằng đã thực hiện ít nhất 13 vụ giết người, hơn 50 vụ hiếp dâm và hơn 100 vụ trộm cắp và đều không bị phát hiện. Hắn được gọi là sát nhân Golden State vì phạm vi hoạt động khắp California. Golden State là biệt danh của bang này. Dựa trên dấu vết hiện trường và mô tả của nạn nhân, cảnh sát xác định sát thủ là người da trắng, cao khoảng 1m78, dáng thon gọn, bắt đầu hiếp dâm vào 1976. Dường như hung thủ đều đi trước cảnh sát một bước. Hắn thậm chí còn gọi điện thoại, làm thơ, tặng cảnh sát và thị trường thành phố để giễu cợt. Cảnh sát không thu được manh mối gì đáng kể ngoài mẫu tê ân trùng tên tội phạm để lại tại hiện trường vụ hiếp dâm, nhưng công nghệ ADN chưa được ứng dụng vào xác minh tội phạm cho tới đầu thập niên 1990. Theo Washington Post, kể cả khi có công nghệ N, nhà chức trách cũng không thể tìm ra danh tính của kẻ thủ ác vì không có kết quả tìm kiếm trùng khớp trong kho lưu trữ dữ liệu ADN tội phạm quốc gia. Vụ án đi vào ngõ cụt và dần bị quên lãng. Cuối năm 2017, 31 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tên giết người xuất thủ. Trong suốt thời gian ấy, dù vụ án không được chú tâm tới, Paul Ho, nhân viên điều tra thuộc văn phòng công tố hạt Contra Costa, bang California, vẫn miệt mài nghiên cứu về tên sát nhân Golden State. Paul Ho buộc phải bấu víu vào manh mối duy nhất là mẫu ADN của hung thủ. Trong quá trình tìm kiếm, Paul Ho tìm thấy trang web Gemat cho phép người dùng đăng tải thông tin di truyền cá nhân lên kho dữ liệu có khoảng 1 triệu người để tìm kiếm họ hàng xa hoặc thất lạc từ lâu. Nhờ trợ giúp của phòng thí nghiệm, Paul Ho trích xuất được thông tin ADN từ mẫu tê ân trùng của kẻ giết người và đăng tải lên Gemat. Kết quả cho ra 10-20 người họ hàng xa. Những người này và Golden State có chung một người kỵ và đều thuộc đời chít. Paul Ho truy tới tận cùng danh tính người kỵ, phát hiện người này sống vào giai đoạn đầu những năm 1800. Dưới sự trợ giúp của chuyên gia phả hệ học từ người kỵ, điều tra viên Paul Ho cùng đồng nghiệp đã cùng nhau xây dựng ra phả dòng họ kéo dài 5 thế hệ của kẻ giết người. Kết quả cho ra 25 chi gia đình với khoảng 1.000 thành viên trong mỗi chi. Tiếp theo, đội điều tra đi tìm kẻ tình nghi trong số thành viên của đại gia đình bằng cách lục lại kho dữ liệu cư dân của bang để loại trừ dần. Tiêu chí tìm kiếm là đàn ông tầm tuổi 60-75, sống và làm việc ở Sacramento và các địa phương xảy ra tội phạm. Sau 4 tháng, họ tìm được một kẻ tình nghi trùng khớp nhất, Joseph DiAngelo. Cảnh sát đã nghỉ hưu. Điều tra viên Paul Ho theo dõi và thu thập dấu ADN tại nhà riêng của Joseph DiAngelo ở thành phố Citrus Heights, hạt Sacramento. Kết quả thu được cho thấy ADN của kẻ giết người Golden State trùng với kẻ tình nghi. Nghi phạm Joseph DiAngelo bị bắt giữ vào ngày 24/4, kẻ sát nhân khét tiếng một thời đã bị truy tố với nhiều tội danh, giết người, bắt cóc, hiếp dâm, cướp có vũ trang. Joseph DiAngelo đang bị giam tại nhà tù trung tâm hạt Sacramento để chờ phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 12. Ông ta bị đặt dưới chế độ theo dõi nghiêm ngặt để đề phòng tự sát. New York Times đưa tin, sau vụ việc trên, cảnh sát các nơi cũng đã học hỏi và ứng dụng dữ liệu di truyền người dùng đăng tải lên trang web Gemat để phá được 5 vụ án. Nguội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hầu hết đều là các vụ giết người hiếp dâm xảy ra năm 1980-1990. Nghiên cứu từ trường Y Harvard của nghiên cứu sinh Rehun Cheong đã chỉ ra công nghệ phả hệ ADN có thể rất hữu hiệu trong việc xác minh tội phạm so với cách ứng dụng ADN truyền thống. Chẳng hạn, kho dữ liệu tội phạm của FBI chứa hơn 17 triệu mẫu ADN, nhưng nó không chứa thông tin về tội phạm chưa từng bị bắt. Vì thế dù đã có mẫu gen của hung thủ từ lâu, cảnh sát vẫn không thể tìm ra thủ phạm. Một lý do khác cảnh sát không giải quyết được vụ án từ sớm là công nghệ ADN pháp y truyền thống không xem xét toàn bộ mã di truyền của cá nhân mà chỉ chú ý vào một vài đoạn nhỏ. Cụ thể, FBI thường lấy 20 đoạn của một mẫu ADN vì những đoạn này có tính đặc trưng nhất cho cá nhân. Cách làm này tiết kiệm mà vẫn rất hiệu quả trong trường hợp thông thường, nhưng không giúp xác định quan hệ họ hàng giữa hai cá nhân. Tiến sĩ Rehun Cheong cho rằng chính sự sẵn có của dữ liệu và sự xuất hiện của công nghệ ADN cùng với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của các trang web và hệ thương mại đã giúp điều tra viên Paul Ho tìm ra được kẻ sát nhân Golden State dù nỗ lực tìm kiếm trong 30 năm trước đó đã thất bại. Cách chương.